Long Linh, chương 85-85, lúng túng cái này lễ vật không phải của ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không bị phát hiện đi. Không có, Vivian nhẹ nhàng khép lại công chúa phòng ngủ môn, cười híp mắt đi đến Lam Phát thiếu nữ bên cạnh thúc giục. Nhanh mặc vào thử một lần đi, cảm giác sẽ tốt vô cùng. Lam Phát thiếu nữ trên mặt có một ít đỏ bừng, hít thở sâu một cái, mới từ từ mở ra hộp quà tặng dài lụa màu, cởi ra đóng gói, tràn đầy chờ mong, hưng phấn cùng khẩn trương vén lên cái hộp nhìn một cái. Đây là cái gì nha? Vivian cầm lấy cái hộp bên trong gì đó nhìn nhìn. Hình như là cái khảm phù thạch cài tóc, công chúa ngươi không phải mua cái kia sao? Lam Phát thiếu nữ cũng luống cuống. Không đúng nha, ta rõ ràng là mua cái kia, còn muốn phục thành viên cho ta gói kỹ, chẳng lẽ là nhân viên phục vụ tính sai đồ? Ai nha, hại ta mất nửa ngày kình, mua về đến đây là cái gì thứ đồ hư a, hắn cả giận. Vivian, ngươi ngày mai sẽ bả, nắm, cái kia nhân viên phục vụ từ, ngay cả ta gì đó đều lấy sai. Không đúng không đúng, Vivian nói, nhân viên phục vụ chắc là không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đúng rồi, cái kia nhân thủ bên trong cũng cầm đồ vật, nhất định là chúng ta cùng cái kia người đụng vào nhau thời điểm ngươi cầm nhầm cái hộp, cầm cái kia người lễ vật. Lam Phát thiếu nữ hít một hơi lạnh, kinh ngạc vạn phần. Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Ta là công chúa, bị người khác biết rõ ta mua cái kia đồ vật lời. Nghĩ tới đây, hắn gấp đến độ sắp khóc đi ra. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Vivian an ủi hắn nói. Yên tâm đi, ngươi lại không thường xuyên xuất môn, cái kia người không nhất định nhận thức ngươi chính là công chúa. Lại nói liền này vừa thấy mặt, hắn nhìn không thấy rõ ngươi bộ dáng cũng khó nói. Lam Phát thiếu nữ nghe nói như thế mới yên lòng, nghĩ đến bản thân thật vất vả mua được gì đó lại đánh mất, rất là ảo não. Làm sao bây giờ Vivian, đồ vật lại không còn, ngươi lại theo giúp ta đi mua tốt ư, Vivian than thở một tiếng. Được rồi, cũng chỉ có như vậy rồi, ai kêu ngươi là công chúa ta không phải đây, đáp ứng ngươi. Chẳng qua lúc này chính ngươi mang tiền, ta trên người cũng không có tiền lại cho ngươi mượn. Ân, Lam Phát thiếu nữ cao hứng địa tại mặt nàng bên trên thơm một ngụm. Hồng Phong 11 khu, Hồng Hương nhà trọ ngoài. Học viện hai ngày này nghỉ, không biết Tô Phỉ Na lão sư có ở nhà không? Băng chỉ tà sao hưởng liễu môn, đẳng, đợi, trong chốc lát cũng cô ai mở cửa, nghĩ thầm chẳng lẽ là đi học viện. Đang định ly khai, chợt nghe nhà bên trong một trận dồn dập bước chân truyền đến. Ai nha, băng chỉ tà đối mặt với mắt mèo nói. Là ta, Tô Phỉ Na lão sư. Băng chỉ tà a, ngươi. Ngươi chờ một chút a, chờ một chút. Lại một lát sau, môn mới bị mở ra, Tô Phỉ Na mặc áo ngủ nói. Vào đi, ta vừa mới còn đang ngủ. Bà thực xin lỗi, quấy rầy ngươi. Băng chỉ tà phát hiện Tô Phỉ Na trên mặt hồng hồng, cảm giác giống như cô phải hắn nói chuyện như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà, nghe thấy được phòng bên trong có một cỗ rất thơm mùi nước hoa, tượng là vừa vặn vẩy đi ra, đặc biệt nồng đậm. Tô Phỉ Na đem hắn dẫn tới phòng khách, rót một chén cà phê cho hắn, ngồi tại mặt bên sofa bên trên hỏi. Hôm nay sớm như vậy, ngươi làm sao sẽ đến nơi này của ta? Chấm, băng chỉ tà nhìn thoáng qua tường bên trên chung, đã nhanh đến 9 giờ rưỡi. Ta kiểm tra xong rồi tưởng. Nghĩ, đến xem lão sư, đây là lễ vật cho ngươi, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố ta. Tô Phỉ Na thật bất ngờ rất kinh hỉ, tiếp nhận hộp quà. Đưa cho ta, chấm, ân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Băng chỉ ta thấy nàng vui vẻ, bản thân cũng cao hứng. Tô Phỉ Na bắt nó để tại thủy tinh bàn thấp bên trên, trà sát tay nói. Thực có điểm vội vã đây, ta có thể mở ra xem nhìn sao? Đương nhiên có thể, Tô Phỉ Na cởi dải lụa màu, cởi ra giấy đóng gói, từ từ vén lên cái hộp nhìn một cái, lập tức ngây dại. Băng chỉ tà thấy nàng trên mặt biểu cảm kinh ngạc xa xa lớn hơn kinh hỉ, không khỏi hỏi. Như thế nào, lão sư ngươi không thích cái này sao? Ái, à, ưa thích chưa thích, Tô Phỉ Na bả, nắm, cái hộp đắp lên, cười nói. Thật sự rất ưa thích, băng chỉ tà nói, rất đẹp đi, ta chọn lấy thật lâu mới chọn đến lễ vật. Phải, phải không? Ha ha, thật sự rất đẹp. Tô Phỉ Na cười cười, chẳng qua là cười đến có chút miễn cưỡng. Băng chỉ tà đã gặp nàng biểu cảm đã biết cũng không phải như hắn nói như vậy ưa thích, trong đầu có một ít thất vọng cùng xa xút. Tô Phỉ Na cũng chú ý tới băng chỉ tà biểu cảm, vội hỏi. Ngươi cho rằng tỷ ta lừa ngươi sao? Ta thật sự rất ưa thích, mặc kệ ngươi tiễn ta cái gì ta đều ưa thích thật sự. Băng chỉ tà hiển nhiên cũng không phải quá tin tưởng, cũng cười lớn nói. Không quan hệ, không thích coi như xong, lần sau ta lại tống một cái tốt hơn lễ vật. Không có, ta ưa thích, rất ưa thích, tựa như thích ngươi một dạng ưa thích. Tô Phỉ Na đi qua ôm hắn, tại hắn ngạch bên trên hôn một cái nói. Người ngay cả ta lời cũng không tin sao? Tô Phỉ Na làm sao sẽ không thích băng chỉ tà tặng lễ vật đây? Băng chỉ tà cũng cười, thật sự nở nụ cười. Vậy ngươi bây giờ mang cho ta nhìn một chút đi, nếu không ta không tin. Mang, hiện tại, Tô Phỉ Na giật thót tim. Ngươi nói ở chỗ này. Băng chỉ tà mờ mịt gật đầu nói. Đúng vậy, chính là, cái này, Tô Phỉ Na có một ít khó xử nói. Này có một ít không tốt lắm đâu. Mặc dù đang huyễn thú hoa viên thời điểm ngươi cho ta tống qua y phục chính là. Ân, băng chỉ tà nghe không rõ hắn nói cái gì, cho rằng hắn rất không tình nguyện mang hắn tặng lễ vật nhân tiện nói. Bà kia coi như hết, Tô Phỉ Na rất để ý băng chỉ tà cảm tình biến hóa thấy hắn giọng nói nhàn nhạt tâm tình cũng trở nên xa suốt bắt đầu. Tô Phỉ Na lão sư ta còn có việc ta đi trước. Băng chỉ tà cảm thấy bản thân tặng lễ vật đối phương lại không thích sống ở chỗ này rất là lúng túng tiện muốn rời đi. Tô Phỉ Na vội vàng kéo hắn, ta thật sự rất thích ngươi tống, ngươi thật sự muốn tận mắt nhìn lão sư. Hắn câu nói kế tiếp không nói ra có một ít xấu hổ nói. Băng chỉ tà nói, không có, đồ vật là ta đưa cho lão sư, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi ta không có miễn cưỡng lão sư làm không muốn làm việc ý tứ. Băng chỉ tà lúc nói chuyện biểu cảm thường thường tựa như bình thường cùng người khác nói chuyện như vậy, mặc dù bình thường hắn cũng là cái này bộ dáng, nhưng cùng vừa rồi hắn lúc đi vào nụ cười không hề cùng dạng. Tô Phỉ Na giống như nhận đến cái gì đả kích một loại, trong lòng đột khổ sở chính cô ta cũng không biết tại sao phải như vậy để ý đến hắn tình cảm, xưa nay đối với người khác tuyệt sẽ không là như thế này. Đúng vậy, người khác tặng lễ vật không cần như thế nào cứ để người biết rõ bản thân có thích hay không đây. Tô Phỉ Na vỗ vỗ hắn khuôn mặt cười nói, người đã muốn nhìn liền khiến ngươi xem đi, dù sao tại huyễn thú hoa viên thời điểm, ngươi cũng nhìn được kém không nhiều. Băng chỉ tà rất nghi hoặc a tại sao lại xả. Kéo, đến huyễn thú hoa viên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa định đặt câu hỏi, lại bị Tô Phỉ Na che miệng lại. Tô Phỉ Na nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, Tô Phỉ Na thì tuyệt đối sẽ không đi miễn cưỡng ưa thích bản thân không thích gì đó. Ngươi nghĩ như vậy nhìn ta mặc vào ngươi tống xinh đẹp lễ vật ta đây liền khiến ngươi xem đi, dù sao ngươi cũng là cái tiểu hài tử. Băng chỉ tà mờ mịt khó hiểu thật sự nghe không hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Tô Phỉ Na đi đến hộp quà tiền, trước hít sâu một hơi, cởi bản thân đai lưng cởi ra áo ngủ theo hộp quà từ bên trong xuất ra một cái màu hồng phấn thông minh nhịt vú cài lên, sau đó lại lấy ra một cái giống như hai cái trong suốt dây đai giống nhau chữ. T quần lót mặc giang hai cánh tay hỏi. Thế nào, băng chỉ tà ngươi làm sao vậy? Băng chỉ tà làm sao vậy? Thấy được Tô Phỉ Na cởi quần áo sợ tới mức nhanh chóng quay đầu, kết quả không nghĩ qua là mạnh mẽ đụng ở bên cạnh giá sách thủy tinh giác. Sừng, nhọn, thè thé, bên trên té ngã trên đất đầu bên trên lập tức khởi. Dậy, lão đại một cái bao, có thể cứng rắn là không dám mở mắt. Tô Phỉ Na bận bịu chạy tới xoa nắn hắn trên trán bao, nâng dậy hỏi hắn. Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ lão sư vóc người quá kém, làm sợ ngươi? Không đúng không đúng, băng chỉ tà vội vàng phất tay, nhưng này vung lên lại đã sờ cái gì mềm nhũn đồ vật sợ tới mức nhanh chóng rút tay lại, sắc mặt đều thay đổi kinh hoàng xuất. Ra, một đầu mồ hôi, giá sách bên cạnh vừa lúc bày đặt một chai cồn iốt nước Tô Phỉ Na thuận tay cầm lên cho hắn dùng, thấy hắn chảy mồ hôi tưởng đau, nhẹ nhàng thổi hương tức nôn ra tại trên trán. Không có đau hay không, lập tức tốt lắm. Băng chỉ tà dán chặt lấy hắn cơ hồ thân thể trần truồng, nghe thấy được hắn trên người một trận mùi thơm của cơ thể, vội vàng ngừng thở, liền cũng không dám thở mạnh một hơi, muốn tránh thoát hắn ngực lại không dám lấy tay đẩy ra. Tô Phỉ Na lại thấy thân thể hắn lộn xộn, tưởng bản thân dùng lớn lực đem hắn xoa quá đau, càng thêm xít sao để ôm lấy hắn nói. Đừng nhúc nhích, nhẫn nại lập tức không đau. Băng chỉ tà nơi nào còn dám động a, đầu hơi chút khẽ động liền sẽ đụng phải hắn cặp vú cứng ngắc đành phải dùng không hít thở phương pháp nói chuyện nói. Lão sư ta, chấm, Tô Phỉ Na cho là hắn là muốn hô đau che miệng hắn nói. Đừng nói chuyện đau liền ôm ta, đến nắm tay ôm ở ta trên người. Nói tựu đi cầm băng chỉ tà tay ôm tại từ bản thân lưng bên trên. Cồn iốt thật là đau thương ngươi liền bị lực ôm ta biết không? Băng chỉ tà một giúp đỡ, vừa lúc để tại nàng nhuyễn vú, bởi vì là mặc lên quần chữ T, sờ lên không có gì cả kinh bận bịu tưởng. Nghĩ, rút lui tay, nói. Không phải ta, chấm, Tô Phỉ Na dùng cánh tay kẹp lấy tay hắn. Đừng nhúc nhích, bên trong có miếng tiểu thủy tinh ta giúp ngươi bắt nó làm ra đến, đừng nhúc nhích. Băng Chỉ Tà thật sự không nín được tức giận, đành phải từng ngụm hít thở, lại nghe thấy được kia mê người mùi thơm của cơ thể, chỉ làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nói. Tô Phỉ Na lão sư, cái này không phải ta muốn đưa cho ngươi lễ vật cách chương.